Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 174, đột phá, góc truyện audio.com, chấm, vừa cho Dược Vương vào, cốt đỉnh rung lên kịch liệt trong nháy mắt, linh khí khổng lồ tràn ngập khắp động, có dược lực cuồng bạo sôi trào, khiến nước thuốc lăn lộn bành trướng, y như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, trong đỉnh sôi sùng sục, khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía. Cái đỉnh như sắp nổ tung tới nơi. Cổ Trần bất đắc dĩ. Chỉ có thể liên tục rót nguyên thủy chiến khí vào trong. Nguyên thủy chiến khí được rót vào. Cốt đỉnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Linh hỏa hừng hực, thiêu đốt cốt đỉnh trở nên đỏ au. Nước thuốc bên trong dần biến đổi. Từ đủ màu sắc trở nên nhạt dần rồi trở nên trong suốt. Lóng lánh như thủy tinh. Lộ chút ánh huỳnh quang cùng mùi thuốc nồng nặc. Sau đó, mùi cũng biến mất, phản phác quy chân. Xong rồi, Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Đỉnh tôi thể cổ dược này đã được hoàn thành. Thậm chí dược hiệu còn tốt hơn hẳn những lần nấu luyện trước. Nhìn vào nước thuốc bên trong cốt đỉnh. Năng lượng chất chứa ở trong phản phác quy chân. Ẩn chứa một sức mạnh khiến người kinh ngạc. Dùng để tôi thể. Nhất định mang lại hiệu quả khủng bố. Hắn không nói hai lời. Cởi áo giáp. Sau khi hít sâu một hơi liền nhảy vào. Oanh. Cốt đỉnh rung động. Nước thuốc bên trong đột nhiên sôi trào. Năng lượng vô tận thông qua mỗi một lỗ chân lông điên cuồng tràn vào thân thể Cổ Trần. Lực lượng kia cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Khiến Cổ Trần cũng nhịn không được biến sắc mặt. Nó y như núi lửa bạo phát. Hệt như hỗn độn nổ tung, làm người ta hoảng sợ. Dược tính của nước thuốc quá cuồng bạo, quá cường đại, ngay cả Cổ Trần có nguyên thủy ma thể cũng khó lòng chịu đựng. Nhục thân đạt tới bảo thể đại thành cũng nứt toác ra. A, Cổ Trần gầm nhẹ một tiếng, cắn răng nhẫn nhịn sự thống khổ và tra tấn kinh khủng đó. Mặt mũi hắn đỏ bừng, toàn thân giống như một món đồ sứ bị rạn nứt. Vết rách chằng chịt cơ thể. Máu trào ra từ trong vết thương. Máu đặc chảy ra ngoài khiến nước thuốc trong cốt đỉnh sôi trào. Máu trôi nổi bên trên nước thuốc. Sau đó trực tiếp bốc cháy. Lửa cháy hừng hực. Cổ Trần chìm dần vào trong đỉnh. Hoàn toàn ngập trong nước thuốc rồi biến mất. Hắn nhắm chặt hai mắt. Khoanh chân ngồi xuống. Điên cuồng vận chuyển nguyên thủy ma thể bắt đầu luyện hóa hấp thu nước thuốc trong đỉnh. Trong suốt quá trình này, cơ thể Cổ Trần nứt toác hết lần này đến lần khác. Nhưng dưới sự vận chuyển của nguyên thủy ma thể lại được sửa chữa hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần sửa chữa đều có thể mang lại cho hắn tiến bộ vượt bậc. Nguyên thủy ma thể từ từ mạnh hơn. Đẳng cấp nhục thân tăng tiến nhanh chóng. Có tu vi bên trong cơ thể, nguyên thủy chiến khí sôi trào như lửa. Dưới tác động của năng lượng khổng lồ, nó bắt đầu ngưng luyện một đạo nguyên thủy chiến khí mới. Trong nháy mắt, trong cơ thể có thêm một đạo nguyên thủy chiến khí. Tốc độ ngưng tụ càng lúc càng nhanh. Một đạo, hai đạo, ba đạo chiến khí ngưng tụ ra. Sôi trào không ngừng, ầm ầm, bên trong cơ thể. Huyết dịch ào ào như biển lớn. Từng đạo chiến khí u ám tụ lại. Tổng cộng 18 đạo chiến khí hội tụ thành một. Tập hợp thành một luồng lực lượng khuếch tán toàn thân. Nhục thân đang biến đổi. Bảo thể đại thành liên tục thăng cấp. Trực tiếp bước vào bảo thể viên mãn. Tất cả các khía cạnh của cơ thể đều trở nên mạnh mẽ hơn. Lực lượng, phòng ngự, mật độ cơ thể, sức mạnh của xương. Được thăng cấp từng chút một. Đây là một lần đột phá toàn diện. Ngay lúc này, kể cả linh hồn tử phủ cũng đạt được thu hoạch to lớn. Hắc động linh hồn đang dần khuếch đại. Dưới sự vận chuyển của lục đạo luyện hồn thuật, hắc động mở rộng ra. Linh hồn bên trong sáng rực lên. Toát ra một áp lực nặng nề. Răng rắc, đột nhiên, hắc động linh hồn run lên. Khi nó mở rộng đến một mức độ nhất định đột nhiên tách thành hai nửa. Sau đó hóa thành hai vòng xoáy kinh khủng giống như hắc động. Nuốt chửng năng lượng vô tận. Lục đạo luyện hồn thuật đột phá tầng thứ hai. Hai hắc động linh hồn đang chậm rãi xoay tròn, hấp thu dược lực cường đại để cường hóa linh hồn. Bên trong hai hắc động, một linh hồn nhỏ bé quay cuồng không ngừng. Phía sau linh hồn xuất hiện hai vòng sáng bí ẩn, đại biểu cho việc lục đạo luyện hồn thuật đã đột phá lên tầng thứ hai. Ngay tại lúc Cổ Trần yên lặng tu luyện thăng cấp, nơi dược viên xa ngoài vạn dặm, một trận chiến đấu kịch liệt rốt cục dừng lại. Ngươi thật sự không lấy. Trong sơn cốc đổ nát, thanh niên thú nhân đang ngồi thở phì phò, vết thương chồng chất cả người. Hắn nhìn chòng chọc vào bóng dáng màu vàng cũng đang ngồi trong một cái hố khác. Chính là Kim Dương, cách Trương.